Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 113, lên xe. Dưới bóng đêm, Mục Thanh lặng yên không tiếng động vượt qua Nặc Đinh thành tường thành. Rơi vào tường thành một góc, hắn lôi kéo mũ trùm, mím môi một cái, ngẩng đầu lên, quan sát mấy lần, nhận ra phương hướng một chút, hướng phía Tố Vân Đào nơi ở đi tới. Gió đối diện thổi qua, để lộ ra trường bào màu đen xuống một vết màu vàng. Dưới chân Mục Thanh, hồn hoàn hơi hơi lóe lên, thân thể của hắn một trận vặn vẹo, biến mất ở dưới bóng đêm. Đệ nhất hồn kỹ của hắn, tại ban đêm, quả thật là có thể phát huy đến cực hạn. Y theo tu vi lúc này của hắn, trừ phi là phong hào trở lên, những người còn lại, cơ bản không phát hiện được hắn. Coi như là phong hào, cũng muốn tìm tòi tỉ mỉ mới được. Ung dung đi tới trong nhà của Tố Vân Đào. Mục Thanh thân thể suy nghĩ một chút, vung tay lên, trong phòng đang ngủ Tố Vân Đào. Ngủ trầm hơn rồi, Mục Thanh đẩy cửa ra. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra thức tỉnh trang phục, thả lại nguyên lai chỗ ngồi. Cái này mới hiếu kỳ nhìn Tố Vân Đào một cái. Kết quả, hai cổ hoa dâm đập vào mi mắt. Mục Thanh bĩu môi, xoay người rời đi Tố Vân Đào nhà. Đi ra bên ngoài viện, Mục Thanh quay đầu, nhìn Tố Vân Đào một cái cửa sân. Cười một tiếng, đã từng trải qua công cụ người. Cũng kết hôn cưới lão bà. Thậm chí, đều có hai từ. Thời gian, thật là một cái vật thú vị. Hy vọng, ngày mai tỉnh lại Tố Vân Đào. Có thể quên thánh hồn thôn đi. Mục Thanh xoay người, như cũ duy trì đệ nhất hồn kỹ. Hướng ước định khách sạn đi tới. Đi tới một cái hẻm ngầm. Mục Thanh giải trừ hồn kỹ của mình. Chỉnh sửa quần áo một chút. Đeo lên mặt nạ. Chậm rãi đi ra hẻm ngầm. Trước mặt, chính là vị trí của Chu Trúc Thanh Địa. Đi tới quầy ba. Mục Thanh suy nghĩ một chút, không có quấy giày rơi vào trạng thái ngủ say người gác cổng. Tự mình đi lên lầu 2, gõ cửa một cái, chi, cửa phòng ở bên trong bị mở ra. Chu Trúc Thanh mặt đẹp, xuất hiện tại trước mắt Mục Thanh, không phải nói ngày mai trở về sao? Chu Trúc Thanh tránh người ra, tò mò hỏi. Mục Thanh vào phòng, tiện tay tháo mặt nạ xuống, cởi xuống hắc bào, thu hồi võ hồn. Lúc này mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon, lấy ra một chai rượu, tấn đã uống vài ngụm, cười khổ nói, không liếc mắt nhìn, cuối cùng là sẽ không từ bỏ. Cũng thấy, lại muốn mau sớm thoát đi. Người nói, tâm tư người, tại sao phức tạp như vậy? Chu Trúc Thanh đóng cửa phòng, thượng hạng chốt cửa, xoay người, dưới áo ngủ, mỹ lệ dáng vẻ, mơ hồ hiện lên. Nàng đi tới bên cạnh Mục Thanh, mặt đầy đau lòng, đưa tay, ôm lấy cánh tay của Mục Thanh, đầu tựa sát ở trên người hắn, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Ngày mai chúng ta liền đi. Mục Thanh chợt ực một hớp rượu, thấp giọng nói, ừ. Chu Trúc Thanh không hỏi đi đâu, bởi vì, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù là địa ngục, Chu Trúc Thanh đều sẽ không chút do dự đi theo Mục Thanh nhảy xuống. Đã uống vài ngụm rượu, đầu óc của Mục Thanh có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Trúc Thanh, trong lồng ngực bỗng nhiên cháy lên một đoàn hỏa khí. Hắn bỏ qua bình rượu, ôm lấy Chu Trúc Thanh, chậm rãi cúi đầu. Đêm sâu hơn, căn phòng bên cạnh bên trong, Mục Xuân thật chặt mang theo chân, co rúm trong chăn, trên mặt đỏ bừng một mảnh, mà bên cạnh nàng, Mục Hạ ngửa mặt nằm, khóe miệng còn có nước miếng. Chính không có tim không có phổi khò khò ngủ say. Thành Bắc, một chỗ trong dân trạch. Trên giường nhỏ, Thất Bảo Lưu Ly Tông giám thị người. Chính phục tại một bộ trắng như tiết lên. Gắng sức cày cấy. Ánh nắng sáng sớm rải vào trong phòng. Mục Thanh ra sức tránh ra cặp mắt. Hắn mê mang nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cảm giác, trên lồng ngực đang nằm úp sấp một thân thể. Hắn mơ mơ màng màng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm. Thật ra thì, Chu Trúc Thanh sớm tỉnh, thế nhưng, nàng có chút không bỏ đi được Mục Thanh ôm ấp hoài bão. lúc này mới một mực giả bộ ngủ. Mục Thanh lắc lắc bả vai của Chu Trúc Thanh, đứng lên đi. Ăn xong điểm tâm, chúng ta liền đi. Ừ, tiếng Chu Trúc Thanh cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Cười một tiếng, Mục Thanh vén chăn lên. Trước tiên đứng dậy, nhìn thoáng qua trên giường đỏ thẫm. Mục Thanh thở dài, cúi đầu xuống. Tại cái trán Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới một đầu chui vào phòng tắm. Rửa mặt hoàn tất, Mục Thanh lần nữa mặc màu đen trang phục. Bên ngoài mặc lên trường bào màu đen. Đeo lên mặt nạ, trong phòng tắm đi ra. Nhìn thoáng qua như cũ co rút trong chăn Chu Trúc Thanh. Mục Thanh cười một tiếng. Nói đến ta đi xuống trước. Ngươi cũng tắm một cái. Nhanh xuống ăn điểm tâm. Ừ. Mục Thanh kéo cửa ra. Đi ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Mục Thanh đi tới lầu một. Tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Mục Thanh lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh. 12 cái thần xuống khiến cho tại Mục Xuân tỉ muội dẫn dắt cũng đi xuống lầu. Nhìn thoáng qua ngồi ở trong phòng khách Mục Thanh. Mục Xuân liền vội vàng đi tới. Khom người một cái. Trên gương mặt dưới mặt nạ mang theo một tia mắc cỡ đỏ bừng. Nhỏ giọng nói, đại nhân. Mục Thanh chỉ một cái bên cạnh. Nói, tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Mục Xuân không dám ngồi ở bên người Mục Thanh. Mang theo mọi người. Tìm một cái bàn lớn. Ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lúc này mới đi tới. Cho hai bàn rối rít chuyển lên thực đơn. Mục Thanh tiện tay nhận lấy, chỉ vào Mục Xuân bàn kia, cười nói, trước cho bọn hắn lên đi. Ta chờ một chút. Mục Xuân cúi đầu, điểm xong thức ăn, món ăn đơn chuyển cho người phục vụ, cũng không dám nhìn Mục Thanh. Mục Thanh lúng túng sờ sờ trên mặt mặt nạ, không có nói gì, chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh đi xuống. Mặc dù nàng lắp đặt rất tốt, nhưng là, Mục Thanh vẫn có thể nhìn ra. Cước bộ của nàng không hề giống bình thường như vậy tự nhiên. Mục Thanh liền bận rộn, đỡ lấy cánh tay của Chu Trúc Thanh. Trong lòng bàn tay, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt xông ra. Tại trong thân thể Chu Trúc Thanh vòng vo một vòng, Chu Trúc Thanh lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Hai người ngồi xuống, Mục Thanh món ăn đơn đưa cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lật lên thực đơn, gọi vài món thức ăn. Sau đó, món ăn đơn chuyển cho người phục vụ. Sau đó, liền cúi đầu, lẳng lặng ngồi ở một bên. Một câu nói cũng không có. Mục Thanh há miệng, muốn nói câu gì? Lời tao cũng được, lời tỏ tình cũng được. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, chính mình lại sẽ không nói. Ngươi dám tin, ăn xong ngừng lại lúng túng bữa sáng. Mục Thanh lúc này mới tiến tới bên tai Chu Trúc Thanh. Nhỏ giọng nói, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi nữa một ngày? Chu Trúc Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, giơ tay lên đánh Mục Thanh một cái. Đi tới quầy bar, lại giao một phân tiền. Trước tiên đi ra khỏi quán rượu, Mục Thanh lôi kéo mũ trùm, trên mặt mang nụ cười. Đi theo sau lưng nàng, cùng đi ra khỏi khách sạn. Đi một hồi, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên dừng bước, xoay người, nhìn xem Mục Thanh. Mục Thanh nghênh đón, cười nói, được rồi, chúng ta đi mặt Tây, đi Hãn Hải Thành. Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi, lần nữa đi tới bên cạnh của hắn, đi theo cước bộ của hắn, hướng thành Bắc đi tới. Sau lưng của hai người, cách đó không xa, 12 cái thần xuống xứ, xa xa đi theo sau lưng hai người, ra Nặc Đinh Thành Tây Môn. Mục Thanh xoay người, nhìn Nặc Đinh Thành một cái. Khẽ mỉm cười, xoay người, bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh, 14 người hội tụ vào một chỗ. Một nước trường bào màu đen, kiếm đủ ánh mắt. Đáng tiếc là, vô luận mọi người thấy thế nào, đều là màu đen, ai cũng không thể nhìn thấu mặt mũi của bọn họ. Đi Hãn Hải Thành làm cái gì? Đi rất lâu, Chu Trúc Thanh rốt cuộc hỏi ra cái vấn đề này. Đưa tin, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,